ánh sáng của khắp nơi trên thế giới gần như trong khoảng khắc bao phủ hai người. Một tòa thành, hai người, nắm tay cả đời. Cách chương.